Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4478, Lang Vương ảo cảnh 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ý thức được khúc đàn nhi ánh mắt không đúng. Trương Chi lại chạy nhanh nói. Ta là thực hoài nghi. Chữa khỏi hoàng hậu cái gì? Rất có thể không phải Hắc Lang Vương chân chính tâm nguyện. Hai vợ chồng khẽ nhíu mày. Hắc Lang Vương chân chính tâm nguyện. Bất quá, khúc đàn nhi rất muốn phun tao. Nếu không liền nhanh lên nói. Còn muốn cọ sát làm gì? Trương Chi gật đầu, miệng lưỡi cùng loại phân tích mà nói. Nhìn đến bên ngoài những cái đó pho tượng biến hóa. Nhìn hình như là Hắc Lang Vương chiến bại. Dẫn tới một nhà ba người chết thảm. Các ngươi cũng là như thế này bị lầm đạo. Có phải hay không? Phu thê đám người gật đầu. Trương Chi lại nói cho bọn họ. Kỳ thật, rất có thể không phải như thế. Ta tổ tông khẩu khẩu tương truyền xuống dưới lại có mặt khác một loại cách nói. Nói qua Hắc Lang Vương sở dĩ chiến bại. Cũng không phải bởi vì kỹ không bằng người. Mà là, gặp ám toán. Mà Hắc Lang Vương cuối cùng sở dĩ oán hận hướng lên trời. Là bởi vì hắn thẳng đến trước khi chết mới ý thức được chính mình bị hại. Hắc Lang Vương chết là bởi vì gặp ám toán. Trước khi chết mới tưởng thông qua tới. Mọi người hồi tưởng khởi vừa rồi ở đại điện chung Hắc Lang Vương. Như vậy lộng quyền độc hành một người. Ân, khẳng định gây thù chuốc oán không ít. Tao ám toán. Đó là bình thường sự tình. Chỉ, sắp chết mới phát hiện chân tướng. Giống Hắc Lang Vương người như vậy. Nhất định không tiếp thu được. Có thể bước lên Lang Vương bảo tỏa. Tự thân thực lực hẳn là không thấp. Lúc sau, hắn đọng lại oán khí. Căn bản không kỳ quái. Mọi người chính ý đồ từ Hắc Lang Vương góc độ. Đi tìm hiểu chỉnh chuyện. Trương Chi bổ sung nói. Ám toán người của hắn, là hắn sủng ái phi tử, cùng với tín nhiệm nhất thần tử. Sủng ái phi tử, khúc đàn nhi hơi hơi sửng sốt. Hắc Lang Vương còn có phi tử, lang tộc không phải thực trung trinh sao? Trương Chi liếc nhìn nàng một cái. Này lang tộc, phi bỉ lang tộc, nhân ra là yêu tộc, là lang tộc người, không phải bình thường lang, liền tính là cùng cái giống loài. Đều có tốt xấu chi phân. Huống chi là bất đồng chủng tộc. Khúc đàn nhi lại có điểm hiểu biết. Trương Chi lại tiếp tục bổ sung nói. Hắc Lang Vương đời này liền cưới hai nữ nhân. Một cái là Lang Hậu. Một cái đó là danh gọi Cẩm Phi. Lang Hậu là Lang Vương kết tóc. Lão Lang Vương tự mình thế Lang Vương chọn lựa Hoàng Hậu. Bởi vậy, Lang Vương đối Lang Hậu rất là kính trọng. Nhưng Cẩm Phi không giống nhau. Cẩm Phi là Lang Vương từ nhỏ chơi đến đại thanh mai trúc mã. Cùng Lang Vương tình nghĩa không giống bình thường. Nghe đến đó, khúc đàn nhi đã liên tiếp gật đầu. Ân ân, ta minh bạch, chính là một hồi cầu huyết ngôn tình chuyện xưa. Ngươi yêu ta cũng ái ngươi. Nhưng là, ta làm không được ngươi duy nhất. Chịu đựng không được. Dần dần mà loại này ái vặn vẹo, liền thành mưu hại người yêu thương lý do. Nàng như vậy vừa nói xong, Trương Chi mặt mang kinh ngạc. Người như thế nào biết? Khúc đàn nhi rất là kiêu ngạo mà khoe khoang một câu. Nhớ năm đó, ta chính là ngâm ở ngôn tình trong tiểu thuyết mặt lớn lên. Loại này viết lạn kiều đoạn, nhiều ít hiểu biết chút. Nàng lời này. Những người khác nghe được cái biết cái không? Chỉ có, Mạc Liên Thành nổi lên phản ứng. Chú ý tới Mạc Liên Thành hơi mang hồ nghi biểu tình. Khúc đàn nhi hỏi, Thành Thành, có vấn đề? Mạc Liên Thành lắc đầu. Không, do dự một chút, hắn lại nhịn không được hỏi. Đàn nhi xác định ngươi có xem rất nhiều người cái gọi là cầu huyết tiểu thuyết. Đương nhiên, khúc đàn nhi khẳng định. Chợt, trễ hạ, nàng liên tưởng đến trong tiểu thuyết, 100 bổn chiếm 99 bổn, đều tránh không được nào đó có nhan sắc lại nhi đồng không nên cảnh tượng miêu tả. Các loại làm người mặt đỏ tim đập phấn hồng, Thành Thành chính là có tiếng bình giấm chua. Nên không phải là lại ghen tị đi. 4481 cách chương.